Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, không nhìn thấy kẻ địch. Canh thứ ba, một đám tu sĩ, tiếp tục hướng về phương hướng của chính mình bên trong bay đi. Càng đi càng xa, ông lão kia ở châm trước chỉ chốc lát sau, cũng là ánh mắt một tà, không có đi giết Phương Tuấn Mi. Chỉ nhắc nhở chính mình tăng cao cảnh giác. Phía sau Phương Tuấn Mi đương nhiên đã nhận ra được mấy người thần thức quét tới. Tương tự là nhắc nhở chính mình cảnh giác đồng thời. Tiếp tục hướng phía trước sông. Vì có chỗ đến, hắn hiển nhiên không thể đợi được những ác nhân tộc này đều chạy xa mới xuất phát. Về phía trước, thời gian một chút đi qua. Phương Tuấn Mi lần đầu tiên tới. Vừa không có địa đồ chỉ dẫn, hoàn toàn không biết mình đi phương hướng có đúng hay không. Phía trước trong thế giới vẫn như cũ là cái kia từng cây cao thấp hình trụ, phảng phất từng mảng tiền đồng xếp lên đến bình thường, tỏa ra đồng thau sắc ánh sáng vô cùng vô tận. Thế giới người phàm bên trong tiền tài có thể không chính là vạn ác chi nguyên sao? Phương Tuấn Mi trong lòng lay động, không nhịn được ở trong lòng cảm khái một câu. Câu này nói ra khỏi miệng, tâm thần chính là chấn động, mơ hồ cảm giác được. Trong bí cảnh này, đại khái có ra sao quái lạ, đang đợi tiến vào tu sĩ rồi. Không biết bao lâu sau, phía trước thế giới, phảng phất hẹp lên, lại phảng phất đường khác đồng quy đồng dạng. Bắt đầu có càng nhiều tu sĩ bóng người. Từ mặt bên phương hướng xuất hiện, phảng phất bị đè ép hướng về một phương hướng bên trong đi bình thường. Dưới chân những trụ tròn kia, cũng bắt đầu thưa thớt lên, mỗi hai cái ở giữa khoảng cách, càng ngày càng xa, trung gian lại là rộng lớn hư không. Trong toàn bộ thế giới, trừ bỏ tiếng xé gió, hoàn toàn yên tĩnh, rầm rầm dày đặc tiếng đánh nhau nổi lên. Bắt nguồn từ phía trước không biết bao nhiêu dặm nơi này đồng thời đến chính là không ngừng bình thường kịch liệt dị thường. Những phương hướng khác tu sĩ thấy thế lập tức thần thức bay tung tóe hướng phía đó bên trong nhìn lại. Phương Tuấn Mi trầm ngâm một chút, tương tự thả ra thần thức nhìn lại, chỉ thấy một cái tu sĩ hướng về trong hư không oanh kích, thủ quyết bấm, đầy trời kim quang bắn mạnh, giết chính là gào thét liên tục. Thế nhưng ai cũng không nhìn thấy, hắn là ở cùng cái gì đánh. Phụ cận trong hư không, không hề có thứ gì. Bất quá tu sĩ kia bên trong, lộ ra rõ ràng ở nhìn cái gì. Ở nhìn ai bình thường thần sắc đến, phảng phất bị mê hoặc tâm thần. Nhưng ánh mắt cũng không có vẻ mê man cùng trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Đây là ý gì? Tảng lớn lần đầu tiên tới tu sĩ, xem sững sờ mắt, cảnh giác liền dừng lại bóng người. Những kia đã tới lâu năm chí linh tu sĩ, lại là cười hì hì, tiếp tục bay về đàng trước đi. Cũng không ai lòng tốt chỉ điểm những người khác. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, tiếp tục hướng phía trước đi tu sĩ. Càng ngày càng nhiều bắt đầu công kích lên. Tất cả đều là mang không mục đích bình thường công kích hư không. Phảng phất trong hư không thật sự có không nhìn thấy kẻ địch bình thường. Ha ha ha ha, lão phu trước tiên đi rồi. Một tiếng cười quái dị đột ngột lên. Vị kia lâu năm nhất chúc vô. Cái thứ nhất phảng phất đánh giết cái gì bình thường. Dừng lại tay, hướng phía trước lao đi. Bất quá, lão gia hỏa đột nhiên lại híp mắt. Trở về liếc mắt nhìn, phảng phất đang tìm kiếm ai bình thường. Làm hắn cảnh giác chính là Phương Tuấn Mi thần thức mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Hơn nửa tu sĩ đều không có lập tức hướng phía trước đi, ánh mắt cẩn thận dị thường. Trừ bỏ không rõ tình hình bên ngoài, lo lắng nhất vẫn là chính mình ở chỗ này không hiểu ra sao tranh đấu bên trong thời điểm sẽ gặp đến những tu sĩ khác đánh lén. Điểm này cũng là Phương Tuấn Mi lo lắng nhất. Nếu là không muốn mạo hiểm, chỉ có thể đợi thêm một chút. Thời gian từng điểm đi qua, không nhịn được tu sĩ, cuối cùng cũng phải có động tĩnh. Bạch, có người trên người, quang ảnh nổ lên, bước ra thiên bộ thông, muốn vượt qua cái kia có một mảnh quái lạ khu vực. Nhưng đặt chân sau, lập tức liền là bóng người dừng lại, nhìn thấy cái gì đánh tới bình thường, vội vã đánh trả, ầm ầm ầm vẫn như cũ là đánh tới. Những tu sĩ khác thấy thế, cũng ngừng thủ xảo quá cửa ải này tâm tư, đàng hoàng hướng phía trước lao đi, cùng những tu sĩ khác, tận lực kéo ra một khoảng cách. Có người qua ải, liền nhất định có người quá không được quan. Siêu siêu một cái chí linh sơ kỳ nữ tu, đầu ngón tay điểm nhanh, động tĩnh ở giữa, rất có vài phần uyển chuyển tư thái, nhưng dần dần, động tác bắt đầu chậm lại, ánh mắt bắt đầu mê man lên, đến cuối cùng, chỉ còn dư lại ý thức vậy công kích, bóng người hướng về phía dưới bên trong rơi đi. Bạch, đã qua cửa ải này một ông già dáng dấp tu sĩ, lập tức trở về, bóng người lóe lên, đi tới nơi này nữ tu trên đỉnh đầu, tà tà nở nụ cười, vỗ tới một trường, bồng, xương máu nổ tung. Nữ tu kia chết đứng tại chỗ, hô sau một khắc, là màu máu cuồng phong, gào thét mà lên, đem ông lão kia cùng nữ tu không gian chứa đồ, bao quát lên, không qua ải tu sĩ, xem trong lòng cảnh giác càng sinh. Nhưng sau một khắc, cảnh tượng chính là bỗng biến, ông lão kia phảng phất lần thứ hai trúng chiêu bình thường, lại một lần nữa hướng về bốn phía phương hướng. Oanh kích lên, nhìn thấy tình cảnh này, phía trước đã qua quan tu sĩ, kế vật cuối cùng cũng coi như là thu lại, không có cần thiết vì người khác không gian chứa đồ, trở về lại cửa ải này, mà Phương Tuấn Mi vẫn cứ cẩn thận không có vội vã đi qua cửa ải này. Yên lặng quan sát, lại trong chốc lát sau, rốt cục, hết thảy ác nhân tộc tu sĩ, hoặc là qua ải. Hoặc là không qua ải, lọt vào phía dưới sâu trong bóng tối, qua ải tu sĩ, lại là dần dần đi xa, nhanh nhất thậm chí đã ra Phương Tuấn Mi thần thức phạm vi. Bạch, Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm, rốt cục quyết định tiến lên, hào quang màu xám bạc, bùng lên, trước tiên hóa thành huyết nhục chi thân, lấy ra trường kiếm đến, mới vừa cái vụt sáng. Rơi vào trong một mảnh khu vực quái lạ kia, mới vừa rơi xuống, dị thường liền đến, như bị điện rượt bình thường. Phương Tuấn Mi bóng người đột nhiên run lên, sau đó chính là thấy hoa mắt, phảng phất sinh ra ảo giác bình thường. Một tôn cao tới gần trượng, đầu mang ác quỷ mặt nạ bình thường nam tử, đột nhiên xuất hiện, hướng về chính mình giết tới, tiếng gió rít gào, hư không vặn vẹo, cảm giác kia vô cùng chân thực, Phương Tuấn Mi thậm chí vẫn có thể cảm giác được chân thực thiên địa tồn tại. Chỉ là trước mắt trong thế giới nhiều hơn một người đánh tới mà thôi. Có trước những tu sĩ kia làm nền, Phương Tuấn Mi không có lên cái gì bay đi tránh né tai nạn này ý nghĩ. Trường kiếm điểm ra, ác chiến lên, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên. Đầu kia mang ác quỷ mặt nạ bình thường nam tử, chiêu nào chiêu nấy đều là đạo tâm thần thông bình thường, chất chứa tà ác đạo tâm công kích, nhưng nhiều nhất xem như là nhị biến đạo tâm trình độ, đã vô pháp lay động Phương Tuấn Mi tâm linh. Mà vào giờ phút này, phía trước phương hướng bay đi tu sĩ nghe được động tĩnh sau, tự nhiên là một mảnh thần thức nhìn tới. Nơi nào đến nhân tộc tu sĩ, làm sao sẽ lại thêm một người ra hỏa? Là hắn, cái kia gần nhất vẫn ở đồ giết chúng ta ác nhân tộc ra hỏa. Nguyên lai chính là hắn. Phát hiện tu sĩ, là lập tức nhận ra Phương Tuấn Mi, ánh mắt âm hiểm lên, có sát cơ xẹt qua. Bốn, năm cái tu sĩ, dừng lại bóng người, nhưng ngẫm lại chính mình sau khi đi qua.